Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260. Phần 260. 260. Chuyên trách tài xế Lạc Khắc trấn sự tình Hàn Quân Viễn còn muốn viết một phần báo cáo. Hôm nay tuy rằng là cuối tuần, hắn lại muốn tới quân bộ đi mở họp. Ăn xong rồi bữa sáng, Hàn Quân Viễn nhìn ngồi ở chính mình bên người ăn no lúc sau vẻ mặt tiểu mãn đủ Hàn Ngữ Hâm nhịn không được hỏi một câu: ngươi hôm nay có cái gì ân bài? Ta trước đưa ngươi hồi trường học sao? Hắn biết ngày mai thứ hai, Hàn Ngữ Hâm còn muốn đi học. Làm gia trưởng là tuyệt đối không thể làm trong nhà hài tử trốn học. Tiểu cựu cựu, ngươi đừng động ta. Ta hôm nay hẹn bằng hữu. Hàn Ngữ Hâm nghe được Hàn Quân Viễn nói nhưng thật ra thực tùy ý vẫy vẫy tay. Nàng đã sớm cùng Lâm Minh bọn họ nói tốt, hôm nay đi xem Lâm Minh cùng Nhan Lâm Tĩnh. Cái gì bằng hữu? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói hẹn bằng hữu, Hàn Quân Viễn không khỏi có bao nhiêu hỏi một câu. Trong trường học bằng hữu? Hàn Ngữ Hâm chớp chớp mắt. Tiểu cựu cựu, ngươi còn không yên tâm ta sao? Ta cái kia bằng hữu chính là Hứa Trạch, ngươi ngày hôm qua không phải gặp qua sao? Hắn có xe, vừa vặn lại nguyện ý cho ta đương tài xế, cho nên ngươi không cần lo cho ta. Ngươi đi vội đi, ta biết ngươi gần nhất đều rất bận. Hàn Ngữ Hâm cũng không tưởng chậm trễ Hàn Quân Viễn chính sự. Hàn Quân Viễn ngày hôm qua đích xác gặp qua Hứa Trạch, biết Hàn Ngữ Hâm muốn cùng hắn đi ra ngoài, Hàn Quân Viễn cũng liền ân tâm rồi. Kia tiểu tử gen số rất thấp, hoàn toàn không phải Hàn Ngữ Hâm đối thủ à. Chờ đến Hàn Quân Viễn rời đi, Hàn Ngữ Hâm lúc này mới mở ra máy truyền tin, cấp Hứa Trạch đánh cái thông tin. Không bao lâu, Hứa Trạch liền lái xe lại đây. Kia chiếc xa hoa xe mới khiến cho người qua đường một trận vây xe mon sơ. Lão đại, ta không đến trễ đi. Vừa xuống xe, Hứa Trạch liền tung ta tung tăng chạy tới Hàn Ngữ Hâm trước mắt, cười đến cùng hoa nhi giống nhau. Nhìn đến Hứa Trạch bộ dáng, Hàn Ngữ Hâm lập tức liền nghĩ tới Hứa Hoành Phụng. Chính mình ngày hôm qua ở Đế Đô Các nhìn thấy vị kia Hứa lão bản, quả nhiên cha nào con nấy. Không đến trễ, ta cũng vừa ăn xong cơm sáng. Hàn Ngữ Hâm hướng về phía Hứa Trạch cười cười. Hắn chiếc xe kia thật sự thực phong cách, chọc đến người qua đường liên tiếp vây xe mon sơ. Chúng ta đi thôi, đi Lâm Minh nơi đó. Hàn Ngữ Hâm động tác bay nhanh lên xe, nàng không thích bị người vây xem cảm giác, hơn nữa những người đó nhìn nàng cùng Hứa Trạch ánh mắt cũng là hoa hòe loè loẹt. Hàn Ngữ Hâm biết lúc này ở An Dương người qua đường đáy lòng nhất định sớm đã não bổ ra vô số tuồng. Ta có Lâm Minh địa chỉ, ngươi biết đi như thế nào đi. Hàn Ngữ Hâm đem Lâm Minh địa chỉ phát tới rồi Hứa Trạch máy truyền tin thượng. Nhìn đến cái kia địa chỉ, Hứa Trạch hơi hơi sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Minh ca mấy năm nay cư nhiên sẽ ở tại như vậy địa phương. Nơi đó là Đế Đô tương đối nổi danh khu dân nghèo. Hứa Trạch, trước kia thật đúng là đi qua, ta biết đi như thế nào. Lão đại, ngươi ngồi ổn. Hứa Trạch nói âm chưa lạc, hắn cũng đã khởi động xe, cùng với motor tiếng gầm rú, xe đột nhiên chạy trốn đi ra ngoài, lại khiến cho một trận người qua đường tiếng thét chói tai. Hứa Trạch xe khai thực ổn, vừa thấy liền biết là cái tài xế già. Hàn Ngữ Hâm ở một bên nhìn Hứa Trạch lái xe không khỏi mở miệng nói: nhìn dáng vẻ của ngươi khai đã nhiều năm đi. Ha ha. Hứa Trạch nghe vậy ha ha cười, không dối gạt lão đại ngươi nói, ta 14 tuổi sinh nhật lễ vật chính là một chiếc xe thể thao. sau lại mỗi một năm ta ba đều sẽ cho ta mua mấy chiếc hạn lượng bản siêu xe. Ta gara xe mỗi tháng đổi khai, cũng khai không xong, nói. Hứa Trạch còn theo bản năng nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái. Lão đại, ngươi về sau học xong lái xe, ta mang ngươi đi nhà ta. Xe tùy tiện ngươi chọn lựa, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh. Hàn Ngữ Hâm ở một bên gật gật đầu. Quả nhiên là siêu cấp phú nhị đại a. Này Hứa gia thật đúng là chính là vàng thật bạc trắng đại hào môn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.